Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 32, đêm nay khiến cho cô không thể ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Yêu chỉ phát hiện ống tay áo của mình bị rách. Lộ ra vết chảy da này. Cô theo bản năng che tay lại. Cười một cái nói. Không có việc gì. Vết thương này là do mấy hôm trước tôi bị té. Cảm ơn anh đã đỡ tôi lần nữa. Tôi còn có việc. Đi trước. Cô sợ Lục Ly lại đuổi theo nên vội vội vàng vàng tạm biệt. Người đàn ông nhìn thấy bóng lưng cô đi xa. Hơi nghi hoặc chút mà nhíu mày lên. Cô gái kia hình như đã từng gặp qua. Cặp mắt kia có cảm giác rất quen thuộc. Hắn đang hoang mang. Xa xa có người kêu lên. An Dịch, gọi điện cũng không được. Đang chờ con vào đó. Cô An Dịch cầm lấy điện thoại. Đi tới nơi phát ra âm thanh. Kêu một tiếng. Thím ba. Người phụ nữ kéo hắn lại oán trách nói. Làm sao lại gọi điện lâu như vậy? Thím nói cho con nghe. Cô gái kia sắp bị người ta đoạt đi rồi. Đi vào mau lên. Cô An Dịch bật cười. Thím ba không phải nói hôm nay có tới mấy cô gái lận sao? Không lẽ còn có nhiều đàn ông hơn vậy? Không phải nhiều người. Vốn là chỉ có mình con. Ai ngờ Thanh Phù được thím giới thiệu đối tượng xem mắt cho con nên cũng gọi cháu của bà ấy tới. Nhưng mà con yên tâm. Tính khí của cháu bà ấy không tốt. Không thể so được với con. Ta mà là con gái chắc chắn sẽ chọn con làm chồng nha. Thím ba cũng không nói thêm. Kéo cô An Dịch đi vào. Cô An Dịch quay đầu nhìn. Cô gái vừa rồi đã không thấy nữa. Không biết vì sao lại có chút thất vọng. Thật hy vọng các cô gái trong buổi coi mắt hôm nay có cô. Cô gái kia mới là mẫu người hắn thích. Diệp Tiểu Yêu. Cô khá lắm. Dám chơi tôi. Lục Ly cầm số điện thoại Khương Lập Nguyên vừa tra được gọi điện cho Diệp Tiểu Yêu. Chuông reo nửa ngày cũng không có người tiếp. Hắn tức giận mà siết chặt điện thoại. Bấm số lần nữa. Lần này điện thoại vang lên 2 tiếng đã có người nhận. Alo. Nghe được giọng nói của Diệp Tiểu Yêu. Cơn tức của Lục Ly tăng vọt lên. Gầm hét lên. Diệp Tiểu Yêu. Lá gan của cô thật lớn. Đi cũng không nói một tiếng. Đùa giỡn tôi à? A, ha ha. Lục thiếu đừng tức giận. Tôi là do gặp người quen. Sợ bị lộ nên chỉ có thể chạy. Anh đừng nóng giận. Thiếu nhân tình của anh lần sau tôi sẽ trả lại. Khuya lắm rồi. Tôi muốn ngủ. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Vậy nha. Tạm biệt. Lục Ly còn chưa kịp nói gì. Đối phương đã cúp điện thoại. Hắn tức giận đến nỗi xém ném cả điện thoại đi. Cô gái này dám cúp điện thoại của hắn. Thực là muốn ăn đòn mà. Hắn nén giận, lại bấm gọi lại. Diệp Tiểu Yêu nhận. Hắn gầm hét lên. Còn dám cúp điện thoại của tôi. Có tin tôi đêm nay không để cho cô ngủ hay không? Không tin. Ngăn cách bởi điện thoại nên khí thế Diệp Tiểu Yêu mạnh hơn hẳn. Chế nhạo nói. Lục thiếu không muốn ngủ thì tự đi tìm thú vui đi. Chị đây không tiếp. Điện thoại lại bị cúp. Lục Ly lại gọi tới. Đối phương đã tắt điện thoại. Hắn cầm điện thoại không chút suy nghĩ gọi cho Khương Lập Nguyên. Không nói nhiều lời vào thẳng vấn đề. Trong vòng 1 giờ tra ngay cho tôi địa chỉ của Diệp Tiểu Yêu. Gửi vào điện thoại cho tôi. Lục thiếu à, cô gái kia chọc giận cậu sao? Cậu bớt giận trước đi đã. Muốn tra thì cũng để ngày mai đi. Hiện tại đã tan ca rồi. Khương Lập Nguyên không ngừng kêu khổ. Đó là chuyện của cậu. Cậu đừng nói với tôi là cậu có anh rể làm cục trưởng cục công an mà ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được. Lúc đó để cho tôi hoài nghi tài năng của hắn. Sang năm nhiệm kỳ mới. Hắn căm ghét ngừng lại. Được, Lục thiếu. Cậu lớn nhất, cứ đợi đấy. Khương Lập Nguyên tức giận cúp điện thoại. Chưa đến 1 giờ sau. Một địa chỉ được gửi đến điện thoại di động của Lục Ly, cách Chương.